Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đi gửi thiệp cưới. Còn người đèn ô ám nhưng không thấy đáy. Từ đầu đến cuối vẫn khuôn khóa chặt bóng sáng thân kỳ yếu đuối của cô. Cho đến khi cô biến mất nơi cuối con đường, thân hình cao lớn vẫn như cũ không hề nhúc nhích, tự như một ngọn tiểu sơn lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Cầm lên thiệp cưới không may mắn, rồi sau đó siết chặt tay lại. Tấm thiệp cưới bị bóp chặt thành một đống nhăn nhúm. Đại ca, cho dù anh có mang thiệp cưới vào nát, thì cũng sẽ không ngăn cản được sự thật rằng ngày mai Hàn Hàn sẽ đính hôn nha. Hướng Nhu vừa lấy tay chống cằm, vừa thản nhiên cất lời nhắc nhở. Hướng Vinh xoay người lại nhíu mắt nhìn em gái, ở trên mặt không nhìn ra là cảm xúc gì. Ngày mai cô ấy sẽ không đính hôn. Anh tuyên bố một câu đầy bí ẩn, hướng về chiếc xe thể thao, mặt không một chút thay đổi mà khởi động động cơ, chớp mắt liền nhanh chóng rời đi. Một nhân viên vừa mới đi hoa trở về, nhìn thấy những chậu lan hồ điệp còn chưa chuyển đi, lại nhìn chiếc xe thể thao tăng tốc rời đi, sợ tới mức cầm thiếu chút nữa rớt ra. Ông chủ à, ông muốn đi đâu chứ? Lan hồ điệp cần phải giao cho người ta, bây giờ mà con chưa đi thì sẽ là muộn mất. Ở trong việc buôn bán, Hướng Vinh coi trọng nhất chính là chữ tín, chưa bao giờ để ra vấn đề gì đối với khách hàng. Đám hoa này sẽ do anh đưa đi, lúc còn vác nhớ cẩn thận một chút, đừng để xảy ra vấn đề gì. Hướng Nhu một tay chống lên cằm, cười khẽ vài tiếng, xoay người xoay xoay cây bút cất tiếng nói. Về phần đại ca của tôi, anh ấy còn có việc quan trọng hơn cần phải xử lý nha. Ngày đính hôn, sáng sớm, Hàn Hàn đã bị người ta lôi ra khỏi cái giường ấm áp. Cô buồn ngủ mà nhắm mắt mặc kệ hàng xóm bạn bè, gia đình giúp mình sửa soạn trở thành tân nương, giúp cô trang điểm mặc lễ phục vào. Đến khi cô ngủ gật trên ghế, thì mọi người mới từ từ lôi ra. Khi cô hơi một chút tỉnh táo lại, thì cả người đã trang điểm chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng xinh đẹp, giống như một bức tượng búp bê Barbie ngồi ở trước bàn trang điểm, ở trên người đeo đầy vàng, nặng đến mức toàn thân đau nhức, không thể nào động đậy nổi. Lễ phục hoa lệ khoác lên dáng người thanh mảnh của cô, cộng thêm gương mặt trang điểm kỹ càng, tóc vấn cao, làm cho cô có vẻ trưởng thành hơn. Hai mắt bởi vì buồn ngủ mà mơ mơ màng màng, ngược lại càng làm cho cô tăng thêm vài phần quyến rũ. Trần gia là một gia đình vọng tộc, con trai độc nhất đính hôn, đương nhiên cũng là một chuyện sự trọng đại. Người đến chúc mừng nhiều đến mức, một lúc không lọt qua được cửa lớn của Âu Dương gia. Mấy chục cửa hàng bán hoa gì lẻ cùng với nhau, gửi tới mấy ngàn bông hồng, thiết kế dành những phòng hoa, bàn đầy bếp trước sân nhà của Âu Dương. Hàn Hàn ngồi ở trong thuê phòng, nhiều nhóm phụ nữ chen chúc cùng nhau đứng bên cạnh cô thì thầm to nhỏ. Từ họ hàng hàng xóm, họ hàng của họ hàng, hàng xóm của hàng xóm, rất nhiều người quen cô, cũng có rất nhiều người cô không biết, cứ như là nước lũ, lũ lượt kéo đến chúc mừng. Toàn bộ buổi sáng của cô chỉ là ngồi một chỗ gật đầu và nói lời cảm ơn, khiến cho cổ của cô mỏi đến mức như muốn rơi ra. Hướng Vinh à, cháu cũng tới rồi sao? Lý Nguyệt vui mừng la to, bà mặc một bộ sơn xám bằng lụa màu hồng, toàn thân tỏa ra hỉ khí, từ sáng đến giờ cười đến nhìn không thấy mắt. Nghe thấy tiếng kêu vang dội của mẹ, những con sâu ngủ của Hân Hân lập tức bỏ trốn, nháy mắt liền trở nên tỉnh táo lại, bàn tay ra ra cái cổ hơi đau, trùng hợp nhìn thấy Hướng Vinh đi đến vào. Thân hình to lớn quen thuộc, một bước tiến vào phòng, làm cho bốn phía nhất thời trở nên chật chội. Nhóm tân nương tử nhìn thấy Hướng Vinh xuất hiện thì tranh giành mà nói chuyện với anh. Tuy nói Trần gia là vọng tộc, nhưng Hướng gia chẳng những giàu có mà danh tiếng cũng không nhỏ, nhất là con trai cả được biết đến như một người rất có kỳ tài kinh doanh, địa vị xã hội rất cao. Hai đời trước của Hướng gia chủ yếu là trồng hoa lan, trong thị trường hoa lan kiếm không ít được lợi nhuận. Khi đến tay Hướng Vinh lại rất khoát thay đổi phương châm, chuyển sang kinh doanh hoa với số lượng lớn. Sự thật chứng minh tầm nhìn của anh là đúng. Thị trường hoa lan biến đổi chậm, rất nhiều người bị lỗ vốn mà rơi vào kết cục thê thảm, mà việc buổi bán của Hướng gia lại phát triển vô cùng thuận lợi, căn bản là không bị ảnh hưởng gì cả. Anh không phải là công tử nhà giàu, ham ăn biếng làm, mà tự mình gây dựng sự nghiệp. Nhiều năm lao động vất vả ngoài trời nắng, khiến cho cả người đều đen thui. Mọi hành động đều ẩn chứa một sức mạnh to lớn, làm cho anh dù ít nói, cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Lý Nguyệt trên mặt nở nụ cười, bước đến giữ lấy Hướng Vinh. Bác mấy ngày nay còn lo lắng, sợ rằng cháu về nước chậm trễ một chút, sẽ không kịp uống rượu mừng của Hân Hân đó. Bà cầm tay của Hướng Vinh, dùng sức vừa xiết vừa lắc, vẻ mặt kích động, cố gắng kìm nén được nước mắt. Mấy năm qua, cháu xem Hân Hân như em gái ruột mà chiêu cố, quả thuộc cùng và anh trai nó cũng không khác nhau. Nó kết hôn cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net